Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, trang 736. Mấy cái giờ sau, Thư Lê tìm một cái an toàn thông đạo, trước cho chính mình bổ sung phản trọng lực phòng ngự cháo. Tiếp theo một mông ngồi dưới đất, thở hồng hộc, quá mệt mỏi, không ngừng phóng thích ma pháp. Không ngừng ở giống nhau như đúc trong thông đạo đảo quanh. Còn muốn cùng ma vật đối chiến, mặc kệ là thể lực vẫn là ma lực, đều tiêu hao hầu như không còn, hắn nâng lên tay phải. Triệu hoán hỏa thần chi ấn pham, một đạo hồng quang từ hắn mở u bàn tay vụt ra. Rơi xuống trên mặt đất, biến thành bàn tay đại màu đỏ tiểu ma thú, pham đánh một cái đại đại ngáp. Giãn ra sau lưng cánh, còn buồn ngủ, làm gì kêu ta ra tới a? Nó lực lượng chịu hạn, thực lực đại hàng, đánh không được giá, chỉ có thể qua ở hỏa thần chi ấn ngủ ngon, ta mệt mỏi. Tưởng nghỉ ngơi, ngươi giúp ta thủ một thủ, nếu là ma vật đột kích, lập tức đánh thức ta. Thư Lê từ những chữ vật lấy ra hai viên quả tử, một viên cấp pham. Một viên chính mình ăn, từ tiến vào tuyết quốc gia đến bây giờ. Hắn gửi ở nhẫn chữ vật trái cây còn thừa không có mấy. Tiến thứ 9 tầng mê cung trước, lại chia đều cấp những người khác. Hiện giờ, hắn đỉnh đầu chỉ có 10 viên quả tử. Ăn luôn 2 viên, còn thừa 8 viên. Đến tỉnh điểm ăn, pham ôm lấy quả táo đại quả tử. Mùi ngon mà gặm lên. Hàm hồ mà nói, hành, ngươi an tâm ngủ, ta giúp ngươi thủ, tuy rằng nó lực lượng chịu hạn. Nhưng đối phó ngũ giai dưới ma vật dư giả, Thư Lê yên tâm. Quý trọng mà cắn một ngụm quả tử, hiện tại không thể so trước kia. Ăn một viên thiếu một viên, ăn xong dư lại 8 viên, liền không có quả tử nhưng ăn, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể thông quan. Thứ 9 tầng mê cung, trừ bỏ ma vật, không có mặt khác sinh vật, không có mặt khác sinh vật, liền thuyết minh không có đồ ăn nơi phát ra, nếu nhẫn chữ vật đồ ăn ăn xong rồi. Hắn chỉ có thể hồi tầng thứ 8 mê cung đi săn thu thập, gặm xong quả tử. Thư Lê thu hảo hột, hột là cái thứ tốt, mang về yêu tinh rừng rậm còn có thể gieo trồng, xoa xoa phát chướng huyệt thái dương. Hắn ôm ma pháp trượng, dựa vào mê cung thông đạo vách tường, đối pham nói, ta ngủ, ngươi không cần lười biếng nga. Pham ngồi xổm ở hắn bên chân, múa may béo đoản móng vuốt, an an, ta sẽ không lười biếng, Thư Lê duỗi chỉ sờ sờ nó đầu nhỏ. Nhắm mắt ngủ, pham xoay hạ tròng mắt, tả nhảy hữu nhảy, hỏi, ngươi vì cái gì bất biến nhỏ đâu? Vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, nó ngậm khởi tiểu yêu tinh là có thể chạy trốn, Thư Lê nghe vậy. Mở to mắt, cúi đầu xem bên chân tiểu ma thú, suy xét 2 giây, nghiêm trang nói, đề nghị của ngươi không tồi. Gần 2 năm thường xuyên lấy nhân loại hình thái sinh hoạt, đều mau quên đi tiểu yêu tinh thói quen, so với dùng 2 cái đùi đi đường. Thu nhỏ dùng cánh phi càng nhanh và tiện nha. Hơn nữa, thân thể tiểu, mục tiêu tiểu, còn có thể tránh né ma vật, đảo không phải hắn sợ ma vật, mà là lấy trước mắt tình huống, có thể tỉnh tắc tỉnh, cùng ma vật chiến đấu chỉ biết ảnh hưởng hắn tìm mê cung xuất khẩu tốc độ, Thư Lê không cần nghĩ ngợi. Thu hồi căn nguyên lực lượng, thoáng chốc biến thành nhóc con. Trên người hắn vẫn luôn ăn mặc yêu tinh pháp bào. Lúc này thu nhỏ, quần áo đi theo thu nhỏ lại, duỗi người, phẩy phẩy sau lưng phiếm ánh huỳnh quang cánh. Hắn thả lỏng mà hướng pham bối thượng một bò, pham cả kinh. Thân thể cứng đờ hỏi, vì cái gì bò ta trên người? Thư Lê, hắc hắc, cười, nói, phương tiện ngươi dẫn ta trốn chạy nha. Pham phần lưng nằm bò thực thoải mái, thích hợp ngủ ngon, hành, hành đi, tiểu ma thú tứ chi chấm đất, an ổn mà bò trên mặt đất mặt, Nhậm Tiểu Yêu tinh đem nó bối đương giường nằm, Thư Lê nhắm mắt lại, tiến vào giấc ngủ, hắn cần thiết mau chóng khôi phục tinh lực cùng thể lực. Thời khắc bảo trì tốt nhất trạng thái, phàm chờ bối thượng Tiểu Yêu tinh ngủ say sau. Dựng lên lỗ tai, bảo trì cảnh giới, làm hết phận sự mà làm thủ vệ công tác, Thư Lê ngủ một cái hảo giác, mới vừa tỉnh ngủ còn có điểm lam. Không rõ ràng lắm chính mình ở nơi nào, trợn tròn mắt mờ mịt mà đánh giá bốn phía, một hồi lâu mới thanh tỉnh, xoa nhẹ một phen mặt. Hắn từ nhỏ ma thú bối thượng xuống dưới, cảm ơn ngươi, Pham, rốt cuộc năng động. Pham lắc lắc đầu, run run cánh, vẫy vẫy cái đuôi, ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Ân, khôi phục đến không sai biệt lắm. Thư Lê duỗi thân tứ chi, thần thanh khí sảng mà nói, ngươi tôi lại thần chi ấn đi, ta tiếp tục thăm dò mê cung. Pham cũng không khách khí, hóa thành một đạo hồng quang, chui vào hắn tay phải bối, Thư Lê tay cầm thu nhỏ ma pháp trượng, chụp đánh cánh, bay đến giữa không trung, bắt đầu công tác. Mê cung tối tăm, trừ bỏ nạm ở trên vách tường hòn đá phát ra mỏng manh quang, cơ hồ không có mặt khác nguồn sáng. Thư Lê phóng thích một viên quang cầu, treo ở đỉnh đầu, làm như công nghiệp và khai thác mỏ đèn, tùy tiện vì chính mình chiếu sáng, bay mấy phút đồng hồ. Hắn kinh ngạc phát hiện trọng lực giảm bớt, không phóng ra phản trọng lực ma pháp, cũng không cảm thấy khó chịu, trăm triệu không nghĩ tới. Thu nhỏ hình thể còn có bậc này chỗ tốt, xem ra Chris không có nói sai. Thứ 9 tầng mê cung trọng lực tùy người mà khác nhau, thể tích tiểu không chịu mê cung quy tắc hạn chế, cho nên buông tha hắn. Thư Lê vui dạo dực, triệt rớt phản trọng lực ma pháp, tùy ý mà ở trong thông đạo phi hành, người một nhẹ nhàng, đầu óc liền lung lay. Thư Lê cảm thấy chính mình không thể lại như vậy mù quáng mà tán loạn một hồi, đắc kế hoa tính mà tìm kiếm xuất khẩu, trước mắt trên tay không có bản đồ, chỉ có thể nỗ lực sơ soạng đi vào một cái phân nhánh khẩu. Hắn dừng lại phi hành, huyền phù giữa không trung, cẩn thận quan sát hai điều thông đạo. Muốn nói này đó thông đạo toàn bộ trường giống nhau, cũng không hẳn vậy, mọi chi tiết mà tra tìm, vẫn là có thể tìm được một chút sai biệt, tỉ như trên tường hoa văn có rất nhỏ khác nhau, bên trái thông đạo vách tường hoa văn tinh mịn, bên phải thưa thớt, tuy rằng không biết này đó hoa văn đại biểu cái gì, nhưng tồn tại sai biệt tức thuyết minh có môn đạo. Thư Lê sờ sờ tinh xảo tiểu cằm, lựa chọn hoa văn thưa thớt bên phải, bay một đoạn đường, lại lần nữa gặp gỡ phân nhánh khẩu, quả nhiên, hai điều thông đạo trên vách tường hoa văn có sơ mật chi phân, lần này đổi bên trái thông đạo hoa văn thưa thớt, Thư Lê không chút do dự phi tiến bên trái thông đạo, kế tiếp, phàm là phân nhánh khẩu, hắn đều lựa chọn hoa văn thưa thớt một bên, hoặc rẽ trái hoặc rẽ phải, ngoại ý muốn thông suốt, thế nhưng không tái ngộ đến chết ngõ nhỏ, này lệnh Thư Lê tin tưởng tăng nhiều. Dựa theo cái này tiết tấu, hắn chạm tam quan qua 6 đêm, thuận thuận lợi lợi mà phi hành nửa tháng. Hết chương.